Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 230 kiếm khí luyện tập cùng khách không mời mà đến. Triệu Diệu luyện hơn nửa giờ ngưng động thời gian về sau. Lấy ra camera, bắt đầu quan sát vừa mới cắt thịt màn ảnh. Camera tự nhiên đập không đến hắn ngưng động thời gian bên trong xuất đao quá trình. Lại có thể đánh ra hắn mỗi lần thiểm hiện cùng thiểm hiện ở giữa khoảng cách. Cũng chính là ngưng động thời gian xuất đao khoảng cách quá trình. Cơ thể người phản ứng cực hạn ước chừng là không 2 giây. Nhưng mà có được ba mèo lực lượng ta, hẳn là có thể đem thời gian này áp xúc đến ngắn hơn. Triệu Diệu đang luyện tập, đúng là không ngừng tăng lên chính mình ngưng động thời gian độ chính xác. Tại ngắn hơn ngưng động thời gian bên trong làm càng nhiều chuyện hơn. Như thế ngưng động thời gian càng ngắn, thời gian cooldown cũng lại càng ít, sơ hở cũng càng ít đi. Dù sao hắn hiện tại bốn cái chủ muốn năng lực, huyễn thuật chủ yếu dựa vào sức tưởng tượng cùng tinh lực. Thứ nguyên túi dạ dày xem như phụ trợ năng lực, đều không có gì tốt luyện tập. Có thể đi qua luyện tập để tăng trưởng chiến lực, chủ yếu vẫn là ngưng động thời gian cùng gạt bỏ tràng vực. Triệu Diệu tại lần lượt ngưng động thời gian trong luyện tập không ngừng ý đồ áp xúc ngưng động thời gian, duy trì thời gian, lấy đi đến biến tướng áp xúc thời gian cooldown mục đích. Đồng thời trong quá trình này cũng là khiến cho hắn có thể chuẩn xác hơn khống chế chính mình ngưng động thời gian lúc dài. Trong chiến đấu nắm bắt tốt ngưng động thời gian cùng để nguội tiết tấu. Mà lại cái này xuất đao quá trình cũng có thể thuận tiện rèn luyện thân thể của hắn. Có được ba mèo lực lượng cùng mỗi ngày tắm gội tại âm vô lĩnh vực bên trong. Trọng yếu tố chất thân thể. Cường độ thân thể gần như mỗi ngày đều sẽ có một ít nhỏ không thể thấy tăng trưởng. Như thế luyện tập hơn một giờ về sau. Thịt bò cùng mấy loại rau quả đều đã bị cắt gọn thả trong nồi. Triệu Diệu trực tiếp đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh. Ngày mai Bạch Tuyền chỉ muốn xuất ra tới liền có thể trực tiếp làm. Triệu Diệu thở ra một hơi. Phất phất tay. Cảm thụ được bắt đầu phát nhiệt thân thể đi vọt lên một thanh tám. Như thế rèn luyện chuyên chú thời gian một tiếng. Coi như lấy hắn ba mèo lực lượng cùng thời gian dài bị âm vô lĩnh vực tăng cường tố chất thân thể. Cũng cảm thấy một chút đau nhức. Một bên tắm rửa, hắn một bên thầm nghĩ đến, nói đến mèo cơm rất lâu không thể thăng cấp, thử đủ loại tài liệu, đủ loại phương pháp phối chế đều không có thể thăng cấp. Chẳng lẽ là muốn siêu năng lực mới được? Triệu Diệu vẫn tương đối quan tâm mèo cơm thăng cấp, đặc biệt là hiện tại siêu năng mèo nhóm thăng cấp cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Hiện tại sử thi mèo cơm mỗi ngày 10 sao 2 kinh nghiệm đã có chút theo không kịp thời đại. Tắm rửa xong, Triệu Diệu trở lại phòng ngủ, mắt nhìn nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động Mạt Trà nói ra. Đừng ngủ quá muộn, biết, Mạt Trà lập tức trả lời. Đánh xong này cuộn đi ngủ. Triệu Diệu lắc đầu, bắt đầu luyện tập gạt bỏ tràng vực. Liền thấy theo hắn ngồi ở trên giường. Bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng vô hình liền từ trong lòng bàn tay bay lên. Biến thành vô hình lợi kiếm. Triệu Diệu khống chế gạt bỏ tràng vực đương nhiên có khả năng hình thành đủ loại hình dạng. Thế nhưng so với cái gì tấm chán, chùy, trường thương, cao tới loại hình tạo hình, quả nhiên hắn vẫn cảm thấy kiếm hình đẹp trai nhất. Hắc hắc, có thể giả mạo kiếm khí. Triệu Diệu ngón tay búng một cái, vô hình gợn sóng liền từ đầu ngón tay của hắn đâm ra ngoài. Sau đó tha một vòng một lần nữa trở lại trước mặt hắn. Trong khẩu khí tựa hồ có siêu siêu thanh âm vang lên. Mạt Trà lỗ tai giật giật nói ra. Triệu Diệu, ngươi lo lắng điểm. Mấy ngày nay luôn đem bóng đèn làm hỏng. Ngươi dạng này ảnh hưởng đến ta học tập vương giả vinh diệu. Triệu Diệu dùng chân vuốt vuốt Mạt Trà bụng nói ra. Ngươi không phải mèo sao? Mèo còn sợ đen à? Ngươi đây là lóe lên. Ta còn làm sao hảo hảo đi rừng? Dài dòng. Đánh ngươi vương giả vinh diệu đi. Mạt Trà cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Hừ, lão già, chờ ngươi thối vị nhượng chức. Ta kế thừa mèo cà phê cùng phòng ở về sau. Lập tức liền giam lỏng ngươi. đến lúc đó lão tử mỗi ngày cưỡi Diana đánh vương giả vinh diệu. Ha ha ha ha ha ha ha. Một bên khác, Triệu Diệu tiếp tục bắt đầu luyện tập gạt bỏ tràng vực. Đem một cỗ lực lượng vô hình ngưng kết thành kiếm khí hình dạng. Sau đó trong phòng ngủ phóng tới vọt tới. Phát ra siêu siêu tiếng vang. Từng đạo kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Đến cuối cùng cả phòng bên trong hết thảy có 7 đạo kiếm khí vừa đi vừa về xoay quanh cắn giết. Đem Triệu Diệu lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí thời điểm. Đạo thứ nhất bắn ra kiếm khí lại là trực tiếp hỏng mất. Năng lực gì đều có cực hạn a. Ta hiện tại dùng gạt bỏ tràng vực mô phỏng kiếm khí hiệu quả. Nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 7 đạo kiếm khí. Triệu Diệu cũng không nóng nảy. Cứ như vậy khống chế 7 đạo kiếm khí chạy tới chạy lui. Tưởng tượng thấy sau này mình vạn kiếm tề phát tràng diện. Lại luyện không sai biệt lắm hơn 1 giờ kiếm khí về sau. Triệu Diệu cảm giác hơi có chút mệt mỏi. Cúi đầu xem xét, phát hiện Mạt Trà lại còn tại chơi game. Liền cả giận, đều mấy giờ rồi còn chơi game. Người ngày mai còn muốn không cần đi làm. Chờ một chút. Mạt Trà cũng không ngẩng đầu lên nói. Đánh xong ván này liền đi ngủ. Biết chưa? Biết. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Lại nhìn một chút thứ nguyên túi dạ dày. Kết quả vẫn là không có mèo tiến đến. Một nghĩ những thứ này mèo hoang không có nhiễm lên nghiện nét. Lại nhìn một chút đầu giường nhà nghiện nét sâu nặng mèo. Triệu Diệu tâm tình càng kém. Như thế thăng cấp cũng quá chậm. Mèo muốn kinh nghiệm thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Triệu Diệu nghĩ tới đây. Liền cảm thấy mình không ngủ được. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Hà đội trưởng. Lão Hà, ta nhìn ngươi gần nhất có tâm sự a. Cần giúp một tay không? Đây chính là ngươi trời vừa rạng sáng gọi điện thoại cho ta lý do. Ngươi có biết hay không ta hiện tại ngủ một lần có bao nhiêu khó? Triệu Diệu nháy mắt. Nói ra, đây không phải là vừa vặn gọi ngươi đi tiểu sao? Lớn tuổi nín nước tiểu không tốt. Không thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Ta con mẹ nó. ... Được rồi. Không cần cảm ơn ta. Lần sau có chuyện muốn ta hỗ trợ tùy thời tìm ta. Triệu Diệu lắc đầu cúp điện thoại. Lão Hà bên này vẫn là tiếp không đến nhận chức vụ sao? Hắn thở dài. Thả điện thoại di động tốt. Nằm ở trên giường. Bất chi bất giác liền mơ màng ngủ thiếp đi. Rạng sáng 4 giờ nữa. Ngay tại vô số người nhất là ngủ say thời điểm. 4 đạo bóng đen lại là phân biệt theo cửa chính, cửa sổ, ban công 3 phương hướng chạy về phía Triệu Diệu phòng ở. Vào chỗ, ra tay, kèm theo một tiếng nhẹ nhàng mệnh lệnh. Triệu Diệu trong nhà cửa sổ gần như tại đồng thời bị lặng lẽ mở ra. 4 song lạnh như băng con mắt cùng nhau nhìn về phía Triệu Diệu nhà phòng. Cũng chính là tại 4 tiếng người tiếng lúc vang lên. Elizabeth lỗ tai run nhúc nhích một chút, không có rời giường, mang quả cấp tốc ngẩng đầu đến, một mặt tò mò nhìn ngoài cửa sổ bóng đen, bánh mật ngáy khò khò, trở mình tiếp tục ngủ. Triệu Diệu con mắt bỗng nhiên mở ra, làm có được 3 mèo lực lượng nhìn rõ. Trên thực tế hắn sớm tại 4 người xuất hiện tại cửa ra vào. Ngoài cửa sổ thời điểm liền phản ứng lại. Chỉ bất quá tiếp xuống hắn lại tốn 1 giây vượt qua chính mình bối rối cùng lười ung thư. Sau đó lại tốn 1 giây dãy giụa lấy từ trên giường bò lên. Sau đó Triệu Diệu liền thấy Mạt Trà còn đang chơi vương giả vinh diệu. Thế là hắn một cước đem đối phương đạp xuống dưới. Phát ra meo hét thảm một tiếng. Trong phòng khách, đã bò vào 4 tên người áo đen đột nhiên nghe được mèo kêu. Đều là rất gấp gáp nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Tình huống như thế nào? Có người đã tỉnh lại sao? Cẩn thận một chút, nếu có người tỉnh lại đem hắn điện ngất. Một người xuất ra một cây gậy điện nói ra. Chú ý không muốn ra mạng người. Chúng ta chỉ là tới nơi này tìm Nanako. Bắt được người liền đi. Yên tâm đi, liền một cái quán cà phê ông chủ mà thôi. Một tên nam tử khẽ cười nói. Không nên khinh thường, Hidekazu bọn hắn thế nhưng là đã mất đi liên hệ. Nói không chừng liền cùng bọn hắn có quan hệ. bốn người đối thoại ở giữa, dùng thình lình đều là tiếng Nhật. Nhưng tại lúc này, kèm theo phịch một tiếng vang, Triệu Diệu tức giận mở ra gian phòng của mình cửa chính. Liền thấy Triệu Diệu chịu lấy một đầu rối bời tóc, mở to một đôi mắt cá chết nhìn về phía trong phòng khách bốn cái người Nhật bồn. Các ngươi có biết hay không, nửa đêm bị người đánh thức rất khó chịu a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.